sớm muộn gì anh cũng sẽ chán ghét em. Đàn ông đều như vậy. Em biết, đàn ông đều sẽ như vậy. Cô kéo vali đi ra cửa. Chu Nam vội lao lên, giằng lấy ném mạnh xuống sàn. Anh bế xốp cô lên. Đôi bàn tay ngày thường dịu dàng là thế mà lúc này trở nên vô cùng mạnh mẽ. Giữ chặt lấy thân hình bé nhỏ của cô ném lên giường. Chiếc đệm xi măng hơi rung lên khi đỡ lấy người cô, rồi nhanh chóng trở lại trạng thái như lúc đầu. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng cả thân hình to lớn của anh đã đè lên người khiến cô không thể cử động được. Từng mảng quần áo rơi xuống sàn, trong tiếng xé vải xoàn xoạt, khi lướt đến miệng cô, nụ hôn của Chu Nam bỗng dưng trở nên vô cùng dịu dàng. Tam Tam, anh phải ở bên em đến hết cuộc đời này. Em sẽ thế nào nếu rời xa anh? Tiếng khóc của cô dần dần nhỏ lại, nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má. Nụ hôn của anh trên da thịt cô và hơi thở của hai người trở nên gấp gáp. Không ai muốn nhắc đến sự tổn thương. Lùi để tiến, đó luôn là chiêu thức hiệu nghiệm. Họ đã trải qua một đêm thật tuyệt vời. Nhưng mỗi khi nằm trên giường, những hình ảnh đó lại dội vào đầu Đông Tam, khiến cho cô đau đớn không yên. Hai tấm vé xe phim, những câu nói của Lô Lợi Lợi, bức ảnh Lâm Phong gửi cho cô. Đúng rồi, còn Lâm Phong, sao cậu ấy lại quen Chu Nam? Cô đột nhiên trở nên tỉnh táo lạ thường, trong bóng tối dịu êm mà lòng như có lửa đốt. Từ đầu đến cuối, tất cả đều là một âm mưu to lớn. Kết chương.